Chương 1465, Âm Dương Khách Sạn 21. Động hư chân nhân biến thành hoa sau thanh minh trong nháy mắt, nhưng mà rất nhanh ký ức lại trở nên mơ hồ dâng lên. Hắn cảm giác mình chính là một cái tiểu hoa yêu, mỗi ngày đều qua vô ưu vô lự, không có bất kỳ nào phiền não. Cuộc sống như thế vẫn bình tĩnh, lại cũng hết sức nhàm chán. Động hư chân nhân bắt đầu khát vọng xuất hiện một ít biến hóa, để cho hắn ngày có thể không như vậy nhàm chán. Tại như vậy nhàm chán chờ đợi bên trong, động hư chân nhân rốt cuộc tại có một ngày, gặp một nhân loại, đó là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài, xuất thân phú quý, hôm nay là mang theo hạ nhân ra ra trên núi Lạc Thanh, kết quả ngoại ý muốn gặp hắn. Nữ hài vừa nhìn thấy hắn liền thập phân thích, cho là hắn hoa nở rất đẹp, tự mình động thủ thập phần cẩn thận đem hắn đào lên, mang về một đống tòa nhà lớn chung, loại ở trong sân. Nữ hài thập phần có kiên nhẫn, mỗi ngày vì hắn tự mình tưới nước bón phân, đem hắn chiếu cố rất tốt, dần dần, động hư chân nhân đối nữ hài động tâm, bắt đầu liều mạng tu luyện, hơn nữa rất nhanh liền tu luyện ra hình người. Sau này động hư chân nhân cùng nữ hài thổ lộ, rất may mắn là nữ hài tiếp nhận hắn, hai người qua một đoạn thêm mơ trong mật ngày lành. Liên tại động hư chân nhân nghĩ chính mình hẳn là đi làm một cái chính thức nhân loại thân phận, hảo hướng nữ hài trong nhà cầu hôn. Đem tâm thích nữ hải danh chính ngôn thuận biến thành vợ mình thời điểm, tất cả tốt đẹp đều bị phá vỡ. Đó là một cái ngày mưa, động hư chân nhân cầm rất nhiều chuyên môn cho nữ hải mua tiểu điểm tâm đi gặp nữ hải, kết quả nên diện thấy cũng không phải nữ hải, mà là một cái đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ thấy hắn không phân tốt xấu trực tiếp chính là một trưởng đã thương hắn, động hư chân nhân còn tưởng rằng đạo sĩ kia là bắt yêu, lập tức một trận trổ dạ. Kết quả là ở phía sau. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ngực đau xót, một chút thất tinh kiếm xuyên qua ngực hắn, mảnh lớn máu phun ra. Động hư chân nhân không thể tin quay đầu, phát hiện hắn âu yếm nữ hải chính cầm trong tay thất tinh kiếm, vẻ mặt lãnh khốc cầm trong tay kiếm đâm vào hắn ngực. Một kiếm xuyên tim đau nhức nhượng động hư chân nhân mơ hồ đầu nào thanh tỉnh lại, hắn nghĩ tới, hắn không phải một gốc thảo, cũng không phải một đóa hoa, càng không phải là yêu tinh, hắn là một người. Tại động hư chân nhân tỉnh táo lại nháy mắt, chung quanh cảnh sắc trong nháy mắt biến mất không thấy, trước mặt cảnh sắc cũng thay đổi thành hắn bế quan sơn động, mà đem hắn một kiếm xuyên tim nữ nhân cũng từ trong ảo giác hắn âu yếm nữ hài biến thành một cái hắn không có ấn tượng gì yêu hồn. Tuy rằng không biết cái này yêu hồn, nhưng hại người vô số cửu ra khắp nơi động hư chân nhân vẫn là nhanh chóng hiểu được, cái này không biết yêu hồn nhất định là chính mình kẻ thù, là cố ý tới giết chính mình báo thù. Động hư chân nhân rốt cuộc hiểu được lúc trước trong lòng mình bất an đến từ nơi nào, nguyên lai cái này tai họa liền ứng ở nơi này. Động hư chân nhân mặc dù là người tu hành, nhưng cũng là thân xác phàm thai, bị thất tinh kiếm như vậy pháp khí xuyên tim mà qua, hắn đã muốn không sống nổi. Tuy rằng sắp chết, nhưng động hư chân nhân rốt cuộc là tu hành nhiều năm pháp lực cao cường, hắn cưỡng ép tụ lại chính mình quanh thân tất cả lực lượng, đối với đối diện yêu hồn phát động cuối cùng công kích. Muốn lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Cũng không nghĩ cái này yêu hồn chán thế nhưng xuất hiện một đạo phù chú, kia phù chú tản ra nồng đậm kim quang, trong nháy mắt liền đem công kích của hắn triệt tiêu, kia yêu hồn không bị thương chút nào. Động hư chân nhân không cam lòng nhìn đối diện không bị thương chút nào yêu hồn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh, động hư chân nhân linh hồn liền từ trong thân thể bay lên. Hắn khi còn sống làm ác quá nhiều, chết đi không có tư cách đi luân hồi. Càng không có tư cách bước đi âm dương khách sạn, bởi vì tại động hư chân nhân linh hồn dâng lên trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên biến thành một cái biển lửa vô số đỏ như máu xiềng xích từ biển lửa bên trong nhanh chóng bốc lên, đem động hư chân nhân linh hồn gắt gao quấn quanh ở. Tại động hư chân nhân linh hồn thê thảm gào thét bên trong, đem hắn kéo vào địa ngục kia yêu hồn cũng chính là tử đằng mặt không chút thay đổi. Nhìn bị biển lửa địa ngục xiềng xích lôi đi động hư chân nhân linh hồn, trong mắt có đại thù được báo giải thoát. Cũng có một tia mở mịt. Nàng hận nhất kẻ thù đã chết, kế tiếp muốn đối mặt kẻ thù chính là Thái Nhược Dương, người này nhượng tử đằng cảm giác thập phần mâu thuẫn, oán hận có, kia từng ngọt ngào nàng cũng không thể quên được. Mà Thái Nhược Dương phản bội xa so tử vong thống khổ càng làm cho tử đằng cảm thấy khó qua, từng ngọt ngào cùng phản bội lãnh khốc cũng làm cho tử đằng cảm thấy tâm loạn, không thể buông xuống cũng không thể giải thoát. Tử đằng là một cái rất đơn thuần hoa yêu. Chính là đối động hư chân nhân trả thù cũng là đơn giản như vậy, chỉ là làm cho đối phương đối nàng thống khổ cảm động thân thụ một phen. Tử đằng cảm giác mình trải qua tất cả nhượng nàng thống khổ, cho nên mới muốn cho động hư chân nhân cảm động thân thụ một phen, nhưng trên thực tế Tử Đằng cảm thấy thống khổ sự chỉ là bởi vì nàng quá nặng tình, cho nên mới sẽ vì tình cảm gây thương tích. Mà đối với Động Hư Chân Nhân mà nói, nếu như không có cuối cùng bị kéo vào địa ngục kia một chút, hắn đối Tử Đằng cho trừng phạt căn bản không có bất kỳ nào cảm giác. Bởi vì Động Hư Chân Nhân căn bản cũng không phải là coi trọng tình cảm người, tự nhiên sẽ không giống như Tử Đằng một dạng, bởi vì tình cảm thương tổn mà thống khổ. Động Hư Chân Nhân đã muốn được giải quyết, Tề Song Song cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp mang theo Tử Đằng đi trước kinh thành, đi tìm Thái Nhược Dương. Lúc trước biển lửa địa ngục tỏa hồn động tĩnh, Tề Song Song cùng Ly Ngữ cũng cảm giác đến, Tề Song Song cũng không nghĩ tới sự tình chấm dứt như vậy dễ dàng. Vốn nàng cố ý mang theo Ly Ngữ để ngừa vạn nhất đối phương linh hồn sẽ có cái gì thiên môn biện pháp chạy trốn, không nghĩ tới đối phương làm ác thật không ít, thế nhưng kinh động biển lửa địa ngục đến tỏa hồn, đến là khiến nàng cùng Ly Ngữ bất việc. So sánh với tìm Động Hư Chân Nhân báo thù khi cừu hận tràn đầy, sau đi tìm Thái Nhược Dương báo thù chuyện này, Tử Đằng biểu hiện có chút phức tạp, trong mắt cảm xúc cũng không phải đơn thuần cừu hận. Yêu luôn cố chấp, không kinh thế sự đơn thuần yêu tình càng là như thế, bọn họ đối tình cảm xa so nhân loại càng cố chấp trung thành, chẳng sợ Thái Nhược Dương như thế phản bội Tử Đằng, trong lòng nàng cũng làm không đến hoàn toàn chỉ còn lại cừu hận. Vốn đi tìm Thái Nhược Dương báo thù là đơn giản nhất, dù sao đối phương tư liệu bọn họ vẫn luôn biết, nơi ở cũng biết. Nhưng mà làm Tề Song Song cùng Ly Ngữ mang theo Tử Đằng, Đại Sơn tìm đến Thái Nhược Dương thời điểm, lại phát hiện người này tuy rằng cũng gọi là Thái Nhược Dương, lại cũng không là thật sự Thái Nhược Dương, hắn chỉ là một cái cùng Thái Nhược Dương dài giống nhau như lúc người mà thôi. Đối diện người này rất là cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện tại thư phòng mình trung Tề Song Song, Tử Đằng, Ly Ngữ, Đại Sơn bốn cái không biết là người quỷ quỷ người, đầy mặt đều là đề phòng. Tề Song Song sợ chính mình cảm giác sai lầm, nhượng Tử Đằng cẩn thận cảm ứng một chút, Tử Đằng từng cùng Thái Nhược Dương ngày đêm tương đối với đối phương hết sức quen thuộc, không có khả năng nhận lầm người. Tử Đằng tại tỉ mỉ cảm giác qua sau, đối Tề Song Song lắc lắc đầu, xác định đối phương đích xác không phải Thái Nhược Dương. Tề Song Song nhíu nhíu mày, tuy rằng người này không phải Thái Nhược Dương, nhưng hắn cùng Thái Nhược Dương diện mạo như thế tương tự, tất nhiên cùng Thái Nhược Dương có thật lớn quan hệ.